Thần đạo đan tôn, chương 2291, vị tiên vương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiên vương nào sẽ làm chuyện nhàm chán như thế? Cạc cạc cạc, đại hắc cẩu cười đến cực kỳ gian trá. Vừa nãy là hắn duỗi móng vuốt, sau đó tên thăng nguyên cảnh kia liền ngã nhào, đầu chọc chết bầm, ai bảo ngươi không lên tiếng, chèn ép tiểu hàn tử nhà ta. Ăn phân thoải mái chứ. Tên thăng nguyên cảnh kia cũng kinh ngạc. Có thể làm cho hắn ở trong lúc vô tình trúng chiêu. Nhất định là tiên vương. Mà một vị tiên vương xuống tay với hắn. Hắn còn dám vọng động sao? Dưới cái nhìn của hắn. Đây là tiên vương cảnh cáo. Đại nhân. Hắn bò lên. Quay về bầu trời chắp tay. Vị này chính là con trai độc nhất của cổ đan tháp Lâm Thừa Long đại sư. Kính xin đại nhân khai ân, tha người này một mạng. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người kinh hãi. Thật sự có một vị tiên vương ra tay sao? Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có thanh âm vang dội. Chấn động thiên địa gì vang lên? Thăng nguyên cảnh kia cũng không biết vị tiên vương thần bí này đồng ý hay không. Nhưng hiện tại cả cánh tay của Lâm Vĩnh Sương đều mục nát. Lên trên nữa, vậy là cái cổ, đầu, cuối cùng ngòm củ tỏi. Hắn không dám lại có thêm chần chờ. Vội vã đưa tay về phía Lâm Vĩnh Sương. Hoành, tay của hắn mới duỗi ra. Thật giống như không đứng vững. Mặt hướng xuống, tàn nhẫn đụng vào trên đất. Cả khuôn mặt mạnh mẽ khảm vào trong phiến đá cứng rắn. Vị tiên vương kia lại ra tay rồi. Lần này mọi người lại không hoài nghi, đều có chút kích động đến tê cả da đầu. Đối với đại bộ phận người mà nói, tiên vương cao cao tại thượng, căn bản không thể nhìn thấy mặt. Huống chi là nhìn thấy tiên vương ra tay. Tuy hiện tại bọn họ vẫn không có nhìn thấy mặt mũi của tiên vương. Nhưng nhìn thấy thủ đoạn của tiên vương, căn bản không cần hiện thân liền có thể đùa bỡn một tên cường giả thăng nguyên trong lòng bàn tay. Hiển lộ hết tiên vương chi uy. Đại nhân, thả ta một con đường sống. Lâm Vĩnh Sương tự nhiên cũng rõ ràng. Chẳng trách trước ngay cả tam luyện cũng thất bại. Hóa ra là có một vị tiên vương âm thầm ra tay. Trong lòng hắn cũng có oán khí sâu sắc. Đường đường tiên vương lại ra tay với một tiểu nhân vật như hắn. Quá mất mặt, nhưng hắn căn bản không dám trách cứ. Chỉ có bày ra tư thái khiêm tốn nhất. Tiên vương là vương của tiên vực, cao cao tại thượng, vạn kiếp bất hủ. Tiểu tử, ngươi là thứ gì, lại dám âm tiểu hàn tử nhà ta? Nếu để cho ngươi sống, vậy cẩu gia còn có mặt mũi sao? Một thanh âm vang lên ở bên tai Lâm Vĩnh Sương, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Lâm Vĩnh Sương cực kỳ đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới phía sau Lăng Hàn lại còn có một vị tiên vương. Càng chết người chính là, vị tiên vương này còn cực kỳ bao che khuyết điểm, lại trực tiếp ra tay với hắn. Tiên vương bắt nạt tiểu bối phân hồn, ngươi không ngại ngùng sao? Tha mạng, hắn quỳ xuống đất xin tha. Ăn mòn đã đến cổ của hắn, chia thân thể của hắn ra làm hai đoạn. Đây đối với tiên nhân mà nói cũng không phải chí mạng. Chỉ cần thức hải không hư là tốt rồi. Nhưng thanh âm kia không còn vang lên. Không, Lâm Vĩnh Sương phát ra tiếng kêu thê thảm. Thời khắc này hắn khẳng định là cực kỳ hối hận. Tham gia cuộc thi đấu này không có một chút xíu chỗ tốt. Cho dù đoạt được thứ nhất cũng chỉ là tinh tướng mà thôi. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Vì tinh tướng lại ném mất mạng nhỏ. Cái đánh đổi này cũng quá lớn đi. Sau một tiếng rít lên, đầu của Lâm Vĩnh Sương cũng bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn, hóa thành một vũng máu. Cường giả thăng nguyên cảnh kia lạnh rung bò lên. Trên đất vẫn còn giữ lại một cái động gương mặt rõ ràng. Hắn nhìn Lâm Vĩnh Sương đã hóa thành dòng máu. Trong khoảng thời gian ngắn thức hải hỗn loạn như ma. Gia đại sự, truyền nhân của cổ đan tháp, thân tử của một vị ngũ tinh đại sư chết mất. hơn nữa còn chết ở trước mặt hắn, để hắn ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có. Cũng còn tốt đây là một vị tiên vương ra tay. Hắn hẳn, không có sao a? Thăng Nguyên làm sao ngăn cản tiên vương? Dùng cái mông ngẫm lại cũng không thể, mà bốn phía cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị tứ tinh đại sư liền chết như thế. Cái này so với đám người Thiên Thanh Nguyệt chết trận càng thêm chấn động. Dù sao võ giả nhìn chính là tu vi, phân hồn cũng chỉ là phân hồn mà thôi. Nhưng tứ tinh đại sư, đó là tồn tại có địa vị tương đương cường giả Thăng Nguyên cảnh. Chết mất một vị cường giả Thăng Nguyên cảnh, ngươi nói kinh người hay không? Huống chi Lâm Vĩnh Sương là con trai độc nhất của một vị ngũ tinh đại sư. Lần này tuyệt đối sẽ chọc thủng trời. Vấn đề là, tiên vương ra tay, lại há có thể lưu lại manh mối gì? Sau đó ngay cả thù cũng không có ai đi báo. Chẳng lẽ muốn giết hết thảy tiên vương sao? Ai có năng lực này? Có điều, người trong đan phòng hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Còn hết sức chuyên chú luyện linh. Sau một canh giờ, có người trước tiên đi ra. Hắn nhất thời sợ hết hồn. Làm sao bầu không khí bên ngoài nghiêm nghị như vậy? Xảy ra đại sự gì? Rất nhanh hắn liền kinh kêu thành tiếng. Cái gì? Một vị tiên vương giá lâm, cũng ra tay với Lâm Vĩnh Sương, độc chết hắn. Chuyện này, nghe làm sao cũng vô căn cứ a. Tiên vương giết phân hồn, còn cần hạ độc, người lừa gạt ai vậy? Lục tục có người đi ra, đều là trước tiên bị dọa, sau đó làm sao cũng không chịu tin tưởng là tiên vương ra tay. Quá lừa người, ở dưới chấn động như vậy. Ngay cả đám người Ngô Tử Hư, Lăng Hàn ra đan phòng cũng không có mấy người lưu ý, nhưng nếu thi đấu còn chưa kết thúc, vậy tự nhiên phải tiếp tục. Khi tất cả mọi người đều ra đan phòng, bắt đầu đánh giá số lần cùng chất lượng luyện linh, đạt đến ngũ luyện tổng cộng chỉ có Lăng Hàn, Ngô Tử Hư, Nhật Dương Đan Sư, Tạ Nhạc Trương đều là hai lần ngũ luyện thất bại, lần thứ ba chỉ là tứ luyện. Không dám tiếp tục nữa, miễn cho vòng thứ ba một điểm cũng không có mò được. Vậy liền trực tiếp rơi xuống tới mấy chục tên. Phan Lạc Linh cũng tứ luyện, dưới con mắt của mọi người, không có cách nào lại ăn gian. Có điều thành tích tứ luyện cũng không tính thấp. Bởi vậy, quán quân liền ở trong Lăng Hàn cùng Ngô Tử Hư quyết ra. Lăng Hàn biết được tin tức Lâm Vĩnh Sương tử vong cũng không kinh hãi. Bởi vì cái này vốn là hắn làm ra, nhưng nghe nói còn có một vị tiên vương ra tay, hắn liền quái lạ, tiên vương, từ đâu tới tiên vương, Lữ Hải Dung sao, hắn cũng có chút hoài nghi, nhưng nếu không phải một tên tiên vương ra tay, cường giả Thăng Nguyên cảnh làm sao có khả năng hai lần tự mình té ngã, còn ngã mất răng, ngã thành động chứ, cách chương.